Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 1. Ở một trận kịch liệt sóc này chung, khóc nức nở thanh cùng kinh hoàng tiếng thét chói tai hỗn loạn quấy nhiễu mang tai. Ninh Tịnh tim đập ra tốc, chợt bừng tỉnh lại đây, mới vừa khôi phục ý thức, thái dương chính là một trận co rút đau đớn. Ánh vào mi mắt trần nhà kia chói mắt bạch đèn ánh đèn. Đâm vào nàng phản xạ tính mà nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm giác được chính mình trên mặt mang một cái trong suốt cái lồng. Như là nào đó cấp cứu trang bị, tam căn ống dẫn liên thông trên vách tường một khăn bàn mãn cái nút máy móc. Chính mỏng manh mà hướng nàng xoang mũi dâng lên màu xanh thẫm khí thể. Khôi phục tim đập, huyết cũng ngừng, nàng không có việc gì. Lưu Khắc Lạc Tư tiểu thư, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Này đáng chết cấp cứu khôi, dược vật hàm lượng thế nhưng chỉ còn 2%, cảm tạ trời cao, như vậy thấp kém dược lượng vẫn là làm ngài đã tỉnh. Cái lồng bị lấy ra, nằm ngửa ở góc Ninh Tịnh bị này hai cái trên mặt hồ mosaic NPC đỡ lên. Làm nàng ỉ ở trên vách tường, hệ thống, đinh. Hoan nghênh ký chủ đi vào thứ 7 cái thế giới, Ninh Tịnh thái dương huyết mới vừa bị ngừng. Nguyên chủ hẳn là bị nào đó vật cứng tạc hôn mê. Cho nên mới sẽ vừa tỉnh tới liền gặp phải cấp cứu tình cảnh. Nàng thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực, hải nha, gần nhất liền như vậy kích thích hệ thống. Rốt cuộc ngươi là cái gặp qua sóng gió nữ nhân, như thế nào có thể lừa gạt ngươi? Ninh Tịnh, ngoặc kép. Nhìn quanh một vòng, đây là một cái không đủ 100 mét vuông phòng, lại tễ không sai biệt lắm 200 cá nhân, có nam có nữ, quần áo bình thường, cá mòi giống nhau, rậm rạp, bốn phía đều là bạc nhôm phiếm u lam lạnh băng lóng lánh vách tường. Trong đó một mặt tường ở giữa, có một phiến thật lớn nửa vòng tròn hình bánh răng trạng máy móc môn. Lúc này gắt gao đóng cửa. Vách tường đường gãy chỗ thông gió hệ thống hô hô mà chuyển vận khí lạnh. Hình tròn cửa sổ mạn tàu được khảm ở vách tường chỗ cao. Chỉ là bên ngoài đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới. Đại đa số người tựa hồ đều tại hạ ý thức mà né tránh kia phiến môn. Phảng phất sợ hãi ngoài cửa có dã thú vọt vào tới. Hệ thống, ký chủ, tư liệu hạ hảo, sấn hiện tại xem một chút đi. Thế giới này khó khăn không thấp, Ninh Tịnh gật gật đầu. Đến đây đi, nhiệm vụ này, phát sinh ở khoa học kỹ thuật trình độ xa cao hơn địa cầu song song thời không. Tây nguyên lịch 3.000 năm, nguyên tinh thượng nhân loại lần đầu tiên phát hiện đến từ chính không biết hàng tinh tín hiệu. Tuyên cáo tinh tế thời đại tiến đến, từ khi đó khởi, ngắn ngủn trong 300 năm. Nhân loại chưa từng thăm dò quá hắc ám hư không dần dần trong sáng hóa. Tinh hệ bản đồ không ngừng bị tràn đầy. Các đại tinh cầu từ phân tán cô lập đi hướng liên kết. Đế quốc chế cùng liên bang chế. Sâu sắc thực dân văn hóa cùng biến chuyển từng ngày nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Chiến hỏa cùng gồm thâu. Liên minh cùng hợp tác. Hủy diệt cùng tân sinh. Lộng lẫy vũ trụ bắn tóe ra sáng lạn mê người tinh tế văn minh. Làm người từ đáy lòng chấn động không thôi, không chỉ có là bối cảnh nhảy tới xa xôi tương lai. Liền nhân loại giả thiết cũng thay đổi, đây là cái ABO thế giới, y theo gen cùng sinh sản hệ thống khác biệt, nhân loại không hề đơn giản mà bị phân chia vì nam nhân hoặc nữ nhân, mà là bị phân chia vì alpha nam tính cùng nữ tính, beta nam tính cùng nữ tính, omega nam tính cùng nữ tính. Tổng cộng 6 loại giới tính, bất đồng trên tinh cầu dân cư tạo thành, đều đại thể hiện ra vì hình thoi cấu tạo, ở vào đỉnh alpha là đặc quyền giai cấp, sắm vai chi phối giả nhân vật, được trời ưu ái gen, làm cho bọn họ trí lực, thể năng, tinh thần lực đều xa cư người khác phía trên, rõ ràng nhân số không phải nhiều nhất, lại chặt chẽ đem khống đế quốc chính trị tài nguyên cùng lực lượng quân sự. Hình thoi trung bộ là chiếm cứ tổng dân cư so giá trị lớn nhất beta. Bọn họ là cần lao kiến thợ, lại là khổng lồ đế quốc máy móc bánh răng, ngày qua ngày cẩn trọng mà công tác, sinh hoạt, cùng hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra alpha bất đồng, beta ngoại hình, năng lực đều thập phần bình thường, nhất tiếp cận ninh tịnh nhận chi nhân loại, mà ở vào dân cư cấu thành nhất đế quả nhiên, là số lượng nhất thưa thớt, cũng thực nhược thế bị chi phối giả, omega, bất luận là thể năng vẫn là tinh thần lực, bọn họ đều là lót đế, thú vị chính là, cùng sức chiến đấu có thể đâm thủng thiên, lại không thể sinh dục alpha tương phản, chiến lực nhược kê omega thụ thai tỷ lệ cao đến đáng sợ. Nếu là ở động dục kỳ nội bị hoàn toàn dấu hiệu, mang thai tỷ lệ là 100%, ở an ổn cường đại đế quốc, omega là đã chịu thống trị giả trọng điểm bảo hộ đối tượng. Từ nhỏ liền sẽ đưa vào omega bảo hộ hiệp hội, tuy rằng cá nhân phát triển cùng nhân sinh tự do đều đã chịu hạn chế. Nhưng tốt xấu ở sau khi thành niên có thể tự do lựa chọn thích alpha tiến hành hôn phối. Sinh hoạt cũng coi như vô ưu. Chỉ là, nếu là Giáng sinh ở dung chuyển bất an, liền thống trị giả cũng ốc còn không mang nổi mình ốc quốc gia. Ở bồn quốc chiến bại là lúc, omega loại này quý giá tài nguyên, liền sẽ bị quân địch không lưu tình chút nào mà chiếm hữu. Bọn họ đem bị cướp đoạt hết thảy quyền lợi, vận chuyển đến tinh cầu xa lạ, trở thành tù nhân, chỉ có thể chờ đợi bị lập hạ quân công lại chưa hành hôn phối địch quốc tướng sĩ lãnh đi. Trở thành sinh dục máy móc, ở giống nhau giả thiết, đang tiến hành dấu hiệu sau, alpha sẽ tự nhiên mà vậy mà đối chính mình omega nảy sinh tình yêu. Mà omega cũng sẽ ỷ lại chính mình alpha, nhưng mà, lần này nhiệm vụ, cũng không tồn tại loại này hormone khống chế tình cảm luyến ái não giả thiết. Cũng may, nhiệm vụ cái thứ hai nhị thiết, chính là omega động dục kỳ là quy luật, mỗi năm một lần. Chỉ cần dự toán hào thời gian, trước tiên chuẩn bị tốt ức chế tề, là có thể thuận lợi vượt qua, như vô tình ngoài, là sẽ không xuất hiện omega đột nhiên động dục, rước lấy mấy trăm cái alpha tập thể bạo động Mary Sue cầu huyết tình tiết. Bằng gạch dưới bằng, lần này nhiệm vụ đại khí vận giả, là chòm sao thiên cầm tinh hệ Amy Á tinh tam hoàng tử Trương Trạch Huân. Muốn nói hắn người này, phải từ một năm trước. Nguyên tinh cùng đề Á tinh cầu bùng nổ kia chàng chiến tranh nói lên. Nguyên tinh là trước mắt biết sớm nhất phát thích đế quốc chi nhất. Phồn vinh phát đạt, quân sự cường đại, tuy rằng cũng có phát triển tốc độ xu với đình trệ. Bộ phận địa phương quản lý hỗn loạn mà hủ, bại chờ phát đạt đế quốc trung tật xấu. Nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn là lão đại, đề Á là nhân tài mới xuất hiện, bình tĩnh mà xem xét. Thực lực đích xác không kém, nhưng tưởng cùng nguyên tinh véo, vẫn là kém hỏa hậu. Ninh tịnh thầm nghĩ, người bình thường đều biết muộn thanh phát triển là ngạnh đạo lý. Ở thời điểm này đi chọn sự, liền quá tự mãn khinh địch, nhưng nàng nghĩ như thế nào là chuyện của nàng, ngại không để Á thống trị giả đầu óc nước vào. Cuối cùng, để Á không hề trì hoãn mà bị thua, trở thành nguyên tinh thuộc địa, quốc chi đem vong. Thống trị giả nhân mù quáng tự đại, sai phán quân tình mà tự nhận lỗi tự sát, di dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày, omega bảo hộ hiệp hội bị nguyên tinh quân đội trước tiên bắt lấy. Chỉ chờ từng nhóm mang đi, trừ này bên ngoài, phàm là tham chiến alpha đều bị xử quyết, để Á 75% alpha như vậy bốc hơi lên. Còn lại alpha, cùng với sở hữu beta đều bị đánh vì đế quốc tam đảng công dân. Bản nhân và hậu đại đều không được tham chính hoặc tòng quân. Ninh tịnh sở bám vào người nguyên chủ, tên là Lưu Khắc Lạc Tư, là một cái xuất thân từ đề Á quý tộc giai tầng omega thiếu nữ. Nàng phụ thân là đế quốc người có công lớn, ba cái ca ca cùng một cái đệ đệ đều tốt nghiệp ở thủ đô trường quân đội. Cũng hiệu lực với đề Á thống trị giả. Tiếc nuối chính là, bọn họ đều ở phía trước đoạn thời gian chiến dịch chung liên tiếp lừng lẫy hy sinh. Ở cơ giáp trong chiến đấu, cái gọi là chiến bại, giống nhau đều là trực tiếp bị đối thủ oanh thành cho. Liền thi hài cũng tìm không ra, cho nên, cuối cùng trở lại Lưu Khắc Lạc Tư trong tay, chỉ có mấy cái trống rỗng hủ cho cốt, quốc gia thua trận Omega vốn dĩ liền phải bị áp giải đến nguyên tinh đi cung người chọn lựa. Chờ đợi bọn họ chính là lo sợ vận mệnh. Huống chi, Lưu Khắc Lạc Tư xuất thân bất phàm ni nói trắng ra là nguyên tinh hy sinh tinh nhuệ quân đội, tuyệt đại bộ phận đều là chết với nàng phụ thân cùng huynh đệ trong tay. Hiện tại, mất đi quốc gia hòa thân người che chở, trở thành tù nhân Lưu Khắc Lạc Tư, tình cảnh so bất luận kẻ nào đều nguy ngập nguy cơ. Một khi bị nguyên tinh mang đi, nàng rất có khả năng vừa rơi xuống đất liền sẽ lọt vào trả thù cùng làm nhục. Cũng may, Lưu Khắc Lạc Tư 12 tuổi năm ấy đính hạ một cái ngoại tinh vị hôn phu. Ở quân đội công chiếm Đề Á thủ đô đêm trước, nàng vị hôn phu phái người tiềm nhập hoàng đô, dùng đánh cháo chết giả kế, đem Lưu Khắc Lạc Tư từ nguyên tinh lùng bắt phía dưới cứu đi. Đưa lên một con thuyền ngụy trang thành thương dùng hạm tinh hạm. Tiếp hướng chính mình bên người. Hảo, sở dĩ muốn xả như vậy nhiều nhìn như cùng Amy Á Tinh không quan hệ nội dung. Hoàn toàn là bởi vì, Lưu Khắc Lạc Tư vị hôn phu, chính là nhiệm vụ đại khí vận giả. Amy Á Tinh tam hoàng tử Trương Trạch Huân, Ninh Tịnh, Y Dài, vòng đi vòng lại là một cái viên. Sinh hoạt thật là một hồi tuồng A, hệ thống, ngoặc kép, Trương Trạch Huân mẫu thân xuất thân thấp hèn, lại sớm mất, hắn ở hoàng thất nội cũng không có thực quyền, đặc biệt không trưởng quản quân quyền, một cái còn không có tư quân giáo tốt nghiệp thiếu niên. Thế nhưng không tiếc mạo hiểm đắc tội nguyên tinh nguy hiểm. Điều động chính mình sở hữu quan hệ, vượt qua tầng tầng giáo, thành công mà đem Lưu Khắc Lạc Tư mang đi. Từ nơi này là có thể nhìn ra, tiểu tử này không chỉ có đầu óc, đối Lưu Khắc Lạc Tư cũng là có thật cảm tình. Nói thật, Trương Trạch Huân kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, hành trình chung khả năng sẽ gặp được tình huống. Hắn cơ bản đều suy xét tới rồi. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình an bài tinh hạm sẽ ở nửa đường bị một con thuyền không ở kế hoạch nội nguyên tinh quân hạm tiệt đình. Cũng bị nó đánh cho mần ni này tao nguyên tinh quân hạm A cấp quan chỉ huy. Đúng là quân sự thế gia Xít Đặc Lạc gia tộc tư sinh tử. Cũng là đế quốc tuổi trẻ nhất vai khiêng 5 viên tinh thiếu tướng. Cửu Ngộ, gia hỏa này đi, tuy rằng là đại gia tộc tư sinh tử xuất thân, cuối cùng lại hỗn đến nhân mô cẩu dạng, đem hắn cùng cha khác mẹ. Mắt cao hơn đỉnh huynh đệ đều sấn đến ảm đạm thất sắc. Một đường đi tới, Ngưu Bức Hống Hống quân công cùng lý lịch một chốc cũng nói không xong. Đối Trương Trạch Huân tới nói, Cửu Ngộ quả thực là một cái dài quá hai cái đùi phong phú thăng cấp kinh nghiệm bao. Cho nên, hắn bị phán định vì vai ác, là dự kiến bên trong sự. Phía trước nói, Cửu Ngộ gần nhất liền cho nhân gia lão bà tặng tiện lợi. Hai bên thù cứ như vậy kết hạ, không biết có phải hay không báo ứng. Ở hồi trình thời điểm, Cửu Ngộ bị tập kích, nguyên lai, Xít Đặc Lạc gia tộc ở nửa tháng trước dễ gia chủ. Tân nhiệm gia chủ, tức Cửu Ngộ ca ca ra lệnh, muốn ở quân diễn hồi trình diệt trừ Cửu Ngộ cái này uy hiếp hắn địa vị cái đinh trong mắt. Cửu Ngộ lọt vào phản bội sau, biến mất ở mênh mang biển sao. Vừa đi chính là mấy năm mà ni tại đây đoạn thời gian, Trương Trạch Huân giấu tài, ở một cái thành thuộc thời cơ phát động chính biến, nắm giữ Amy Á Tinh thực quyền, dựa vào được trời ưu ái mậu dịch ưu thế phát triển mạnh quân bị. Dần dần đông tiến, mua chuộc cùng quan hệ song song tiểu tinh cầu, lớn mạnh tới rồi có thể cùng nguyên tinh chống lại nông nỗi. Một núi không dung hai hồ, hai cường chi gian tất có phân tranh. Ở rất nhiều lĩnh vực, hai cái đế quốc đều sinh ra cọ sát, đã có lau súng cướp cỏ xu thế. Đúng lúc này, nhiều năm trước liền mất đi tin tức Cửu Ngộ đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở nguyên tinh. Cũng đoạt lại Xít Đặc Lạc gia chủ vị trí. Trương Trạch Huân cái này si tình boy vừa nghe liền nổi giận. Hắn nhưng vẫn luôn không có quên Lưu Khắc Lạc Tư chết thảm là bài ai ban tặng. Cửu Ngộ một lần nữa xuất hiện. Nháy mắt liền đem đạo hòa tác thiết đến chỉ còn một hào mễ. Hai nước giao chiến, Trương Trạch Huân khắc phục giai đoạn trước tiến triển không thuận. Hậu kỳ càng thêm thế như trẻ tre, còn tự mình ở đối chiến, đem cửu ngộ oanh thành chân trời một đóa pháo hoa. Ninh Tịnh lúc này, đúng là ở vào kia tao sắp bị cửu ngộ đánh trầm thương hạng phòng hộ khoang. Y theo chung quanh người phản ứng, bọn họ hẳn là đã bị nguyên tinh chiến hạm tỏa định. Cho nên mới sẽ trốn đến cuối cùng nơi ẩn núp, nhưng hiển nhiên nơi này cũng thủ không được bao lâu. Nga Khoát, đây là vừa tới liền phải lãnh tiện lợi tiết tấu sao? Ngọn nến, Ninh Tịnh tâm tình phức tạp mà trải vuốt hoàn chỉnh cái chuyện xưa. Bỗng nhiên bắt giữ tới rồi một cái phi thường không khỏe địa phương. Run giọng nói, hết thảy, đợi lát nữa, các ngươi có phải hay không đem đưa ta tới thời gian nghĩ sai rồi? Hệ thống, không có, Ninh Tịnh, chính là, đã từ quân giáo tốt nghiệp, có thể đơn độc chỉ huy một chi quân hạm cừu ngộ. Như thế nào cũng không có khả năng là cái tiểu thí hài đi. Hệ thống, đúng vậy, hắn năm nay 25 tuổi, Ninh Tịnh rít gào nói. Đó chính là, hắn đều như vậy lớn, có cái mao chăn nuôi tất yếu a. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ con hào, cong cong, chưa từng béo quá tiền bao, su không không không, lạnh sinh địa lôi, cảm tạ quất mộc đại thuốc hỏa tiễn, phiến biu biu biu tiếp thu ta bán manh ánh sáng đi. 3. Lần này đoàn kỳ có chút đặc thù 2333. Có thể trước tiên ghét đến sao? Du 3, du, hết chương.